Chương 3564, khắp thế gian đều kinh ngạc. Đến từ nguyên thần chỗ sâu chấn động, toàn bộ thần vẫn chiến trường vì đó sôi trào. Tất cả mọi người cảm thấy sinh mệnh trình độ uy áp, bọn hắn thậm chí có một loại cảm giác, nếu là cỗ uy áp này tác dụng trên người bọn hắn, dù chỉ là tiết lộ một tia khí tức, cũng đủ để đem bọn hắn hoàn toàn nghiền ép. Thực lực người nhỏ yếu, trực tiếp chất phác, thân thể không cách nào động đậy, mà thực lực cường đại người, cũng là trong thời gian ngắn lâm vào yên tĩnh, khi bọn hắn khôi phục như cũ thời điểm, nội tâm tràn đầy băng lãnh. Ông cùng lúc đó, hỗn độn chiến trường bên trong sông ra đáng sợ hào quang, sau đó nhanh chóng tạo thành một cái cường đại phong cấm, đem hỗn độn chiến trường hoàn toàn bao phủ. Sau đó không lâu, hỗn độn chiến trường hoàn toàn bị phong tỏa, ngăn cách, tiến vào bên trong cường giả đỉnh cao, cũng cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Hỏa ngoài thành trên cánh đồng hoang, đã vô hạn tới gần mà khung hỏa vực tiểu hầu ra bọn người, thân thể rung động, đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra rốt cục, tại kia cố uy áp dần dần yếu bớt về sau, tiểu hầu ra khôi phục hành động, hắn nghẹn ngào kêu lên. Chẳng lẽ là phiến thiên địa này ẩn giấu lao bất tử sao? Thế nhưng là liền xem như nửa bước hỗn độn chí tôn, QNZ không có khả năng có như thế uy áp. Có tôi tớ trầm giọng nói. Nói đến đây, một nhóm 9 người cùng nhìn nhau, tiểu hầu ra lắc đầu, phủ định hỗn độn chí tôn ý nghĩ. Không có khả năng, phiến thiên địa này sớm đã hoang vu, quy tắc không được đầy đủ, căn bản không có khả năng xuất hiện hỗn độn chí tôn, nhất định là thần vẫn chi chiến lưu lại tới cường giả hoán nghiệm, bị một thứ gì đó kích hoạt, tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Tiểu hầu ra trầm giọng nói, trừ cái đó ra, không có cái khác có thể giải thích. Không tệ, ta đồng ý tiểu hầu ra thuyết pháp. Mặc dù như thế, nhưng cũng muốn cẩn thận một chút, phiến thiên địa này rất cổ quái, vô cùng có khả năng tồn tại thượng cổ thần vẫn chi chiến tàn sống sót lao bất tử, mặc dù bọn hắn có khả năng đang ngủ say, gần như tử vong, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Rốt cục, tại một phen suy tư về sau, tiểu hầu ra khôi phục ngày xưa sắc bén, hắn mở ra bàn tay, hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức trên mặt hắn khôi phục tự tin. Hừ, có phụ thân ban cho của ta bảo vật, chỉ là tội dân chi địa hậu duệ, có tư cách gì cùng ta tranh phong? Dứt lời, một đoàn người tiếp tục tiến lên, tiến vào ma khung hỏa vực. Hạo Hãn thần vẫn chiến trường, các đại thế lực đều tại nghiên cứu thảo luận, thiên địa dị tượng hiển hóa, rốt cuộc là ý gì? Yêu liên nghịch thiên minh cao tầng đều vô cùng chấn động, vạn đạo giới bên trong rất nhiều đệ tử, nhao nhao xuất quan, chỉ bất quá trong vòm trời dị tượng, cũng không có minh xác chỉ hướng tính, cho nên bọn hắn suy đoán, có thể là một vị nào đó ẩn thế không ra lão quái vật làm ra động tĩnh. Thông chi một chút đi, để chư các đệ tử cẩn thận một chút, gần nhất thần vẫn chiến trường không yên ổn. Đạo cung người phụ trách truyền xuống tin tức. Hô Phương thần từ từ mở mắt, khí tức đã thu liễm, vừa mới bắt đầu ngày mới chỗ dị tượng hiển hóa thời điểm, hắn cũng có chút lo lắng cho mình bị phát hiện, nhưng là về sau mới biết được, hoàn mỹ huyết mạch thâu thiên hoán nhật, cưỡng ép che giấu thiên cơ. Thế nhân đều biết trên trời rơi xuống dị tượng, nhưng lại không biết cụ thể chỉ hướng phương nào. Hắn thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn lại, trong vòm trời dị tượng, đã biến mất, lại mà thay vào chính là bầu trời xanh thẳm. Đi qua lâu như vậy, suy nghĩ của hắn đều không thể bình tĩnh trở lại. Thật sự là quá mức rung động, hoàn mỹ huyết mạch cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Sinh mệnh trình độ hoàn mỹ sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Làm huyết mạch tiến hóa đến hoàn mỹ trình độ về sau, hắn mới hiểu được, nguyên lai cái gọi là hoàn mỹ huyết mạch, chỉ là sinh mệnh trình độ hoàn mỹ. Loại này hoàn mỹ, là có thể nghiền ép cái khác sinh mệnh. Huyết mạch đạt tới hoàn mỹ trình độ về sau, phương thần thân thể, phát sinh trọng đại thuế biến, tu vi của hắn thế mà trong lúc bất chi bất giác, đột phá đến ngũ giai thánh hoàng cảnh. Mà lại, quan trọng nhất là, hắn ngộ ra được hỏa chi bản nguyên. Hô tâm ý khẽ động, trước ngực nổi lên một đóa hỏa diễm, đây là hỏa chi bản nguyên ngưng tụ mà thành, phương thần có thể liếc nhìn hắn vận chuyển quy tích, đây hết thể đều là bởi vì hoàn mỹ huyết mạch. Hoàn mỹ huyết mạch có thể làm cho ta cả người phát sinh không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Phương thần kích động, nhất rõ rệt biến hóa chính là, nộ tính của hắn tăng cường, tốc độ tu luyện tăng lên. Bạch bạch bạch, sau đó không lâu, Vương Đạo Vân tới. Vương Sư Minh. Phương thần đối Vương Đạo Vân ấn tượng không tệ, từ khi gia nhập nghịch thiên minh về sau, cái sau vẫn tại giúp hắn, quan trọng nhất là, bọn hắn đều là đến từ chín vực phân bộ. Phương Sư Đệ, vừa mới phát sinh thiên địa dị tượng ngươi thấy được á? Vương Đạo Vân sắc mặt có chút ngưng trọng. trầm giọng nói. Phương Thần gật đầu, cái sau tiếp tục nói, gần nhất cẩn thận một chút, thần vẫn chiến trường không yên ổn, vô cùng có khả năng phát sinh nguy cơ. Ừ, Phương Thần nhíu mày, biểu thị không hiểu. Sau đó, Vương Đạo Vân cáo chi, trước đây không lâu, bọn hắn nhận được tin tức, tại thiên địa dị tượng hiển hóa đồng thời, hỗn độn chiến trường QNZ hoàn toàn phong bế, trốn vào trong hư không, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực cường giả đều đi tìm, cuối cùng không có kết quả. Nói cách khác, hỗn độn chiến trường biến mất, những cái kia đỉnh tiêm cự đầu đều vây ở trong đó. Chuyện gì xảy ra nghe vậy, Phương Thần kinh hãi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao hỗn độn chiến trường trước đó không lâu mới truyền ra đỉnh tiêm truyền thừa tin tức, tiêu phong bế biến mất mơ hồ trong đó. Phương Thần cảm giác chuyện này phía sau, thật không đơn giản, có thể là cho rằng thao túng. Ai có bản lĩnh lớn như vậy trong thoáng chốc, Phương Thần trong đầu, nổi lên ma đế lăng bên trong vị kia tà ác cường giả. Đột nhiên, trong lòng của hắn giật mình, có chút thất thố. Phương sư đệ, ngươi không sao chứ? Vương Đạo Vân coi là, Phương Thần lo lắng có khả năng đến nguy cơ, lập tức nói ra, yên tâm đi Phương sư đệ, chỉ cần ngươi đợi tại vạn đạo giới, chắc chắn sẽ không có việc gì. Vương sư huynh, kia thần vẫn chiến trường gần đây, nhưng có cái gì dị thường? Phương Thần hỏi. Vương Đạo Vân lắc đầu, tạm thời cũng không có phát hiện cái gì. Cuối cùng, hai người hơi hàn huyên vài câu về sau, Vương Đạo Vân tựa hồ nhận được tin tức gì, vội vàng rời đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao trước đó hỗn độn chiến trường không có đóng lại, ngược lại tại huyết mạch của ta tiến hóa làm hoàn mỹ huyết mạch thời điểm, đột nhiên đóng cửa ở trong đó, pha y chẳng có liên hệ gì? Hồi tưởng lại Lôi Cung Chu lời nói, Phương Thần tâm tình có chút nặng nề. Bất kể như thế nào, hắn người mang hoàn mỹ huyết mạch, tiểu mang ý nghĩa hắn gánh vác toàn bộ thần vẫn chiến trường sở hữu người tu hành mộng tưởng. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Dùng sức lắc lắc đầu, Phương Thần không còn nghĩ lung tung, nên tới tổng hội đến, nghĩ cũng vô dụng. Huyết mạch tiến hóa đến hoàn mỹ trình độ về sau, hắn thực lực tổng hợp tấn mãnh tăng lên, hắn hôm nay, đối mặt bát giai thánh nhân, đều không sợ hãi. Lại phối hợp thêm chu ma trận các loại thủ đoạn, đối mặt cửu giai thánh nhân cũng có thể tự vệ, trừ phi vô địch thánh nhân, nếu không tính mệnh không lo. Nhưng mà, tại Phương Thần suy tư thời điểm, một cái khách không mời mà đến tới gần. Hứa Nham một bên hành tẩu, một bên trào phúng, coi như chiến lực có thể so với thất giai thánh nhân, thì tính sao? Nơi này là đạo cung, bất kỳ người nào đều muốn tuân thủ quy tắc.